Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 389, trang 389. Mà năm đó ngươi ta ở Thánh Lợi Văn Thành thủ vững, cho nên 13 khu tác chiến tướng quân chính là cách kéo đặc. Trúc Huyền Nguyệt nhìn đến trên video có cách kéo đặc tướng quân anh dũng chống cự bộ dáng, khi đó hắn mặt mày thoạt nhìn thật là kiên nghị, cùng hiện giờ cái này vẻ mặt trách trời thương dân hồng y giáo chủ cơ hồ là hai loại bộ dáng. Cái này trên video thứ 13 khu thoạt nhìn đều phải so hiện tại hiện đại hóa nhiều. Tiểu Bạch nhìn video, cảm khái nói, này cũng bất quá liền đã trải qua 10 năm mà thôi, như thế nào sẽ thoái hóa thành như vậy? Đại khái là sợ hãi đi. Trúc Huyền Nguyệt bỗng nhiên nói, sợ hãi chính mình hiện tại có được này hết thảy đều sẽ mất đi. Nàng nhìn trước mắt những cái đó thấp bé nhà ở, không biết để bao nhiêu lần cảm khái nhân loại thật là một loại nhiều mặt tính sinh vật. Phía trước đã từng bảo vệ quốc gia tướng quân, ở trải qua quá tiền tài cùng quyền lợi tẩy lễ sau, cũng sẽ biến thành một cái sẽ đối người trong nhà xuống tay ra hỏa. Có đôi khi người có thể một già đến già thật là một kiện rất khó sự, nhưng có lẽ hắn vốn dĩ chính là người như vậy. Trúc Huyền Nguyệt một mình bước chậm tới rồi một nhà tiệm cơm nhỏ, chuẩn bị ăn một chút gì lại xuất phát. Kết quả đúng lúc này, nàng bỗng nhiên thấy tiệm cơm phía trước dán thượng một trương giấy, có rất nhiều người vây quanh ở nơi đó, đại bộ phận người đều không biết chữ, cho nên đều ở lắng nghe đằng trước người kia niệm trên giấy tự. Trúc Huyền Nguyệt cũng rất xa nghe xong một lỗ tai, tai họa. Nàng quay đầu hướng tới đám kia người nhìn qua đi, bởi vì nhắc tới tai họa cái này từ, cho nên ở đây người biểu tình đều có chút sợ hãi. Có chút tuổi rất nhỏ hài tử còn tránh ở mụ mụ trong lòng ngực phát run. Trúc Huyền Nguyệt ở trong đám người bỗng nhiên liền thấy cái kia ngày hôm qua lớn lên giống giả tiểu tử giống nhau nữ hài tử, nàng cũng chính tránh ở nàng mụ mụ trong lòng ngực, cơ hồ đem cả khuôn mặt đều chôn lên, chỉ còn lại có một đôi đại đại giống quả nho giống nhau đôi mắt. Giờ này khắc này, cái này kêu A Mật tiểu cô nương chính trộm nhìn Trúc Huyền Nguyệt. Trúc Huyền Nguyệt thấy nàng ánh mát, đối với nàng lộ ra một cái mỉm cười, kia tiểu cô nương sửng sốt, sau đó vội vàng đem đầu lại hướng tới mụ mụ trong lòng ngực co rụt lại, bất quá thực mau nàng lại dò ra đầu, lá gan hơi chút lớn một chút, nhìn chằm chằm Trúc Huyền Nguyệt gương mặt kia xem. Đúng lúc này, nơi xa một cái kích động thanh âm đánh vỡ trong phòng có chút nặng nề hoàn cảnh, tai họa buông xuống, chính là vĩ đại thần nhất định sẽ cứu vớt chúng ta. Một cái tóc đều hoa râm lão nhân bỗng nhiên đứng dậy, hắn thanh âm có chút khàn khàn, nghe tới rất khó nghe. Chính là giờ này khắc này tất cả mọi người đang nhìn hắn, vô luận lần này tai họa đến tột cùng là thứ gì, nó đều sẽ không đánh bại chúng ta. Tựa như 10 năm trước như vậy. Đúng vậy, ta rõ ràng, nhất định chính là, khi đó, ta đã từng tận mắt nhìn thấy quá. Trúc Huyền Nguyệt uống trà thủy động tác dừng một chút, tiện đà lại dường như không có việc gì tiếp tục uống lên đi xuống. Hoan hô đi, cho chúng ta thần minh, hoan hô đi, thần nhất định sẽ đem chúng ta từ lần này tai họa chung cứu vớt ra tới. Cái kia lão nhân tuy rằng thoạt nhìn một bộ gió thổi một chút đều có thể té xỉu bộ dáng, chính là giờ này khắc này, trên mặt lại kích động đỏ bừng, hắn thanh âm cũng phi thường giàu có kích động lực, cho nên cái loại này lệnh người thập phần không khỏe cuồng nhiệt lại dần dần xuất hiện ở cái này tiểu tử quán, một cái lại một cái người đi theo kích động hô lên. Đại gia biểu tình đều đi theo kích động lên, tiệm cơm phục vụ sinh, đầu bếp, khách hàng, từng bước giống như là bị lây bệnh giống nhau. Trúc Huyền Nguyệt một mình một người xúc ở trong góc, một ly lại một ly uống trà thủy, có đôi khi cuồng nhiệt thật là phi thường dễ dàng lây bệnh một sự kiện, hoặc là nói đương mọi người đắm chìm ở nào đó cuồng nhiệt giữa thời điểm. Thực dễ dàng sẽ vì chi mà điên cuồng, bọn họ tự tin sẽ điên cuồng phóng đại, cảm thấy chính mình là thiên hạ vô địch, này cũng chính là vì cái gì Trúc Huyền Nguyệt thực chán ghét loại này bầu không khí nguyên nhân. Nàng thực mau thấy trong phòng kia mấy cái hài tử cũng đều đi theo hô lên, có một cái tiểu nam hài trên mặt đồng dạng phiếm hồng quang. Đó là kích động biểu hiện, hắn nha thậm chí đều thiếu một cái. Chính là giờ này khắc này thần sắc lại cùng các đại nhân đều là giống nhau. Trúc Huyền Nguyệt ở trong phòng nhìn chung quanh một vòng, vốn tưởng rằng toàn bộ nhà ở đều sẽ là loại này khủng bố bầu không khí. Kết quả bỗng nhiên phát hiện vẫn là có một đôi đen bóng đôi mắt ở nhìn chằm chằm nàng, cái kia kêu a. Mật tiểu cô nương tránh ở mụ mụ trong lòng ngực, từ khe hở chung cẩn thận nhô đầu ra nhìn Trúc Huyền Nguyệt, nàng trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc. Trúc Huyền Nguyệt ở nàng trong mắt có lẽ là cái thực thần kỳ tồn tại. Có lẽ cái này tiểu cô nương đời này cũng chưa xem qua người như vậy. Trúc Huyền Nguyệt thấy thế, lại đối nàng cười cười, sau đó đối nàng thong thả chớp hạ mắt, cái này động tác phảng phất là đang nói muốn cùng nàng chơi một hồi trò chơi giống nhau. Tiểu cô nương còn không có phản ứng lại đây thời điểm, Trúc Huyền Nguyệt liền chậm rãi đem chính mình trong tay cái ly đặt ở trên bàn, đang một thanh âm vang lên thanh qua đi, trong phòng bỗng nhiên an tĩnh xuống dưới. Rất nhiều người trên mặt đều mang theo phảng phất giống như sơ tỉnh biểu tình, bọn họ tất cả đều không hẹn mà cùng hướng tới phát ra âm thanh địa phương. Nhìn qua đi, cái loại này thần sắc giống như là vừa mới phát hiện nơi đó còn ngồi một người. Trúc Huyền Nguyệt bình tĩnh cười cười, sau đó lại đối với tiểu cô nương chớp chớp mắt, cái kia tiểu cô nương nhìn chằm chằm Trúc Huyền Nguyệt động tác, miệng chậm rãi mở to, nàng nhất định cảm thấy chính mình vừa mới thấy trên đời xuất sắc nhất ảo thuật. Giờ này khắc này, trong phòng ánh mắt mọi người đều đặt ở Trúc Huyền Nguyệt trên người, nàng một mình ở trong góc ngồi. Ở những người khác vừa mới cuồng nhiệt kêu gọi thần minh tên thời điểm, chỉ có nàng phản ứng bình đạm, cùng mọi người không hợp nhau. Mà này phó cùng người khác bất đồng bộ dáng tự nhiên sẽ hấp dẫn không ít người thù hận. Quả nhiên, một phút qua đi, một người đi ra. Hết chương.